Dấu mộng, chương 50, lễ vật, góc truyện audio.com. Di động đặt chế độ rung trên giường phát ra tiếng ù ù âm ỉ, Giản Tư bó gối ngồi cạnh. Mặt không cảm xúc nhìn màn hình chói mắt dưới ánh đèn u tối. Hê Thanh Hạo gọi cuộc đầu tiên lúc 9 giờ hơn, bây giờ đã kêu mười mấy bận rồi. Lúc đầu cách hơn 20 phút di động mới rung, bây giờ thì hết cuộc này đến cuộc khác. Cô có thể hình dung ra khuôn mặt tím tái lo lắng của anh. Cô cười nhạt một tiếng. Không phải anh sợ trong cơn giận giữ cô lại trèo lên giường của kẻ khác chứ? Sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô cố tình đặt chiếc ví nhét tất cả các thẻ ATM ở vào ngăn kéo bàn. Vừa để anh không phải lo lắng cô nuốt tiền cao chạy xa bay. Vừa để anh lo lắng hơn vì biết rằng cô không đem theo nhiều tiền. Đêm đến tuyết rơi dữ dội, thời tiết trở lạnh lạ thường, Giản Tư nhìn đống băng càng lúc càng dày trên cửa sổ. Khẽ nhướng môi, hiếm khi ông trời lại giúp cô thế này. Bản quyền STENT, di động không ngừng rung lên, Giản Tư bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô chuyển luôn sang chế độ im lặng, màn hình vẫn không thôi nhấp nháy, nhưng tên người gọi đến chốc lại thay đổi. Hơn 11 giờ. Cái tên Hề Kỳ Hằng và Tưởng Chính Lương dần xuất hiện nhiều hơn. Ngay cả Trương Nhu cũng gọi hai lần, chắc chắn sợ lộ sơ hở trước mặt Tưởng Chính Lương hoặc Hề Thành Hạo nên giả bộ gọi để tỏ ra không biết cô đang ở đâu. Giản Tư lật xem tin nhắn, tin của Hề Thành Hạo lúc nào cũng là một câu tư tư. Về nhà đi, sau đó biến thành tư tư. Nghe máy đi, câu nói đơn giản này làm cô rất cảm động. Có điều Giản Tư không thể kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Nếu cô không để anh nhớ kỹ bài học lần này, về sau anh sẽ càng dung túng người mẹ, để bà ta mặc sức làm tổn hại cô. Lúc 2 giờ sáng, Trương Nhu gửi tin nhắn đến, chỉ mấy chữ, nhưng đã làm tim Giản Tư rung động. Nhận điện thoại, Hề Thành Hạo sắp phát điên rồi. Thất thần một lúc, Giản Tư chạy tới bên cửa sổ. Hoa tuyết rơi đã ngừng lúc nào không hay, mặt đất phủ một lớp tuyết dày. Hai hôm nữa là đến Giáng sinh, cảnh tuyết rơi khiến không khí Noel càng trở nên rõ nét. Cô cầm di động nhắn lại cho Trương Nhu, sáng mai chị đưa anh ta đến đây. Trương Nhu không nhắn thêm tin nào, sự im lặng của Trương Nhu như một lời trách móc cho sự lạnh lùng của Giản Tư. Giản Tư nhìn đống băng trên cửa sổ. Cô cũng thấy mình lý trí hơn nhiều. Sự túng quẫn trong 5 năm qua đã tôi luyện cho cô biết cách kiềm chế cảm xúc. Đầu tiên là nhẫn nại, còn bây giờ là tàn nhẫn. Ngày trước, khi người khác làm tổn thương, cô chỉ nhẫn nhịn chịu nhục, sau đó tự oán hờn, tự trách mình xui xẻo. Nhưng sau một thời gian thu mình lại vì bị tổn thương sâu sắc, cô đã có khả năng gây tổn thương cho người khác. Cũng giống như người từng nghèo khổ mới biết yêu đồng tiền tha thiết. Việc làm Hề Thành Hạo và những người khác đau khổ đem đến cho cô nguồn khoái cảm vô tận. Giản Tư chìm đắm trong sự khoái trá và dòng cảm xúc mãnh liệt độc ác ấy. Cửa sổ bị đèn xe quét sáng. Giản Tư biết, cuối cùng Trương Nhu cũng không chờ được đến khi trời sáng. Trương Nhu có chìa khóa của căn biệt thự này. Tiếng bước chân chạy lên gác rất nặng nề. Giản Tư hơi đờ đẫn, dường như mỗi bước chân ấy đang dẫm lên trái tim cô. Phải chăng chính là anh? Lúc cánh cửa bị đẩy bật ra, Giản Tư hơi run rẩy. Cô sợ anh sẽ tức giận, anh chạy tới ôm cô vào lòng. Cô khẽ cửa quậy, anh lại càng ôm cô chặt hơn. Trương Nhu đứng ở cửa nhìn vào, Giản Tư cảm thấy trong ánh mắt Trương Nhu có một thứ cảm xúc vừa xa lạ mà lại rất quen thuộc. Xa lạ vì cô chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày Trương Nhu lại nhìn mình bằng ánh mắt trách cứ lạnh lẽo đến thế. Còn quen thuộc là vì Giản Tư đột một nhận ra, ánh mắt ấy sao lại giống ánh mắt của Trương Duệ đến thế. Trương Nhu cũng cảm thấy bất bình thay cho Hề Thành Hạo ư. Ai cũng nhìn thấy cô đã làm tổn thương Hề Thành Hạo và người nhà họ Hề. Nhưng tại sao không ai nhìn thấy những gì mà bọn họ đã làm hại cô và bố mẹ cô? Tối nay nghỉ tạm ở đây vậy. Trương Nhu mệt mỏi nói rồi đóng cửa lại. Không gian im ắng chỉ còn lại Giản Tư và Hề Thành Hạo. Anh uể oải ngã xuống giường. thở dài, từ từ sau này đừng thế này nữa. Cô không lên tiếng, rốt cục anh đang làm gì? Cảnh cáo, trách cứ, sao anh không nghĩ xem vì lý do gì mà cô lại xử sự như thế? Đôi giày vốn sạch bóng của Hề Thành Hạo giờ đây vương đầy tuyết. Nhờ có hơi ấm của căn phòng nên biến thành vệt nước. Chảy xuống tong tỏng, nhầy nhụa chỗ thảm gần chân giường. Giản Tư khẽ cau mày, cúi lưng cởi giày hộ anh. Cánh tay cô hơi run, tất anh đã ướt sũng lạnh cóng. Cả ống quần cũng ướt, anh đã đi trong tuyết bao lâu? Không đâu. Cô gạt bỏ phán đoán của mình, đại thiếu gia Hề Thành Hạo thường ngày chân không chạm đất. Chỉ đến những nơi có lắp điều hòa, gió mưa không ảnh hưởng gì đến thân. Cả năm mặc vest tông bảnh bao, anh ta có khi nào lại ngốc nghếch đến nỗi mặc quần áo mỏng thế này đi trong tuyết. Giản Tư nghi hoặc quay đầu nhìn anh, phát hiện khuôn mặt trắng bệch của anh rất lạ lùng, ánh mắt lờ đờ hỗn loạn. Cô đặt tay lên trán anh. Quả nhiên nóng bừng, nước mắt Giản Tư bất giác chảy thành hàng trên má, vốn dĩ cô đang tận hưởng sự lo lắng cuống cuồng của anh. Nhưng nhìn thấy anh như thế này, tim cô lại đau đớn. Giản Tư lấy chậu nước nóng, dùng khăn mặt đắp chân anh, khăn mặt lạnh nhanh quá, cô bèn đặt luôn chân anh vào lòng mình. Dần dần, đôi chân lạnh băng trở nên ấm áp. Cũng giống trái tim chìm trong giá lạnh của cô đang được sưởi ấm bởi sự yêu thương. Hề Thành Hạo đổ mồ hôi. Trời sáng vẫn chưa hạ sốt. Giản Tư lo lắng đi tìm Trương Nhu. Trương Nhu quan sát Hề Thành Hạo đang sốt mê man. Lại nhìn vẻ mặt tiều tụy đau xót của Giản Tư. Cơn phẫn nộ đêm qua giảm xuống. Có thể Giản Tư có lý do chính đáng để đối xử tàn nhẫn với tất cả người nhà họ Hề. Nhưng ánh mắt lo lắng xót xa của cô không thể gạt được người khác. Tình cảm Giản Tư dành cho Hề Thành Hạo dù sao cũng là thật lòng. Tưởng Chính Lương và Hề Kỷ Hằng lần lượt kéo đến, đưa Hề Thành Hạo đi bệnh viện. Tưởng Chính Lương xuất hiện ở chỗ này khiến vẻ mặt Trương Nhu tự nhiên trở nên khác lạ. Giản Tư đoán, có lẽ đây là nơi gặp gỡ riêng của Đông Chính Dịch và Trương Nhu. Đột nhiên Giản Tư cảm thấy rất không thoải mái. Cô hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt Chính Lương. Lúc truyền nước, Hề Thành Hạo im lặng suốt, khuôn mặt thất thần không nói lời nào. Không ai thử khơi chuyện, vì chẳng ai biết nói gì cả. Truyền nước xong, Hề Thành Hạo đã đỡ hơn nhiều. Giản Tư bảo Trương Nhu và Chính Lương về trước. Hề Kỷ Hằng đưa hai người về nhà. Dì Lý đang trong kỳ nghỉ. Lúc mở cửa ra, Giản Tư bị bất ngờ bởi khung cảnh diễm lệ trước mắt. Phòng khách đặt một cây thông Noel lớn, dưới gốc cây có rất nhiều gói quà, xung quanh được trang trí lộng lẫy rực rỡ, nhộn nhịp tươi vui, ngập tràn không khí Giáng sinh. Nhìn vẻ mặt của cô, Hề Thành Hạo cuối cùng cũng lộ ra một chút vui vẻ. Vốn định để dành cho em một niềm vui bất ngờ, cả hai cùng về nhà trang trí cái cây này, không ngờ Giản Tư hai tay ôm chặt miệng. Nước mắt tuôn trào, lăn qua những ngón tay, thì ra mấy tiếng đồng hồ trước đó anh đang bận bịu trang trí cây thông này ư, anh lạ thật đó, cô khóc giống. Có ai lại lén lút chuẩn bị cây thông mà không đi tìm vợ trước chứ? Hề Thành Hạo cười buồn, vốn dĩ anh nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp, sau khi đưa em về, nhìn thấy cây thông này thì em sẽ không giận nữa. Không ngờ em lại đi xa như thế. Anh không thể tìm thấy em, cơ thể anh mềm nhũn, anh thả mình xuống sofa, chống cằm nói, quả nhiên em đã trưởng thành rồi. Trước đây mỗi lần hờn giận, anh đi tìm là thấy ngay. Câu nói của anh làm trái tim cô quặn lại. Hề Kỷ Hằng đứng trước cửa từ nãy nghe thấy những lời này thì im lặng. Sau đó lặng lẽ đóng cửa đi mất. Em rất thích món quà của anh. Cô ngồi xuống cạnh anh. Hai tay nhẹ nhàng vòng lên cổ anh, em cũng có một món quà tặng anh. Anh nhìn Giản Tư dò hỏi, cô kéo một tay anh đặt lên bụng mình, bởi vì bây giờ cơ thể em đã không còn thuộc riêng em nữa. Nên em rất sợ sẽ phải mất anh, vẻ mặt Hề Thành Hạo toát lên vẻ hạnh phúc đến tột đỉnh. Khuôn mặt trắng nhợt bừng sáng, nhuốm màu hồng hào, anh cảm thấy hạnh phúc đến vô trường, cách trương.